Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, sách nhân vương đầu lâu. Trác Tông Quang trong tay vương kiếm run lên, một sợi kiếm khí tiêu tán, bốn người hóa thành khối vụn rơi đầy đất, chết không thể chết lại. Trác Tông Quang tự giễu mà cười, cái gì sâu kiến cũng dám tới giết hắn. Đoạt hắn bảo vật, phốc phốc, đây là, Trác Tông Quang chợt một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Hắn không dám tin cúi đầu, trên lồng ngực xuất hiện một thanh u sắc thủ trưởng ấn ký, phía trên ẩn chứa âm lãnh quỷ lực độ dày đặc, nhân vương cấp hạ chỉ muốn tới gần chung quanh một mét, liền sẽ chết cóng mà chết, quỷ hoàng ấn viên mãn. Trác Tông Quang đau thương mà cười, hắn trúng quỷ hoàng ấn, thế nhưng là nói là độc, cũng có thể nói là một loại chú. Đây là hồng trần quỷ sát độc thủ đoạn giết người, uống xuống độc chú dẫn, liền sẽ trúng chú, vô sắc vô vị, chỉ là cần thời gian, giải chú cần mấy tên đồng cấp cường giả hỗ trợ. Giờ phút này, quỷ hoàng ấn viên mãn. Trác Tông Quang mái tóc màu đen trở nên hơi buồn tẻ, khí tức yếu ớt tới cực điểm, một thân tu vi sắp triệt để bị phong ấn. Triệt để bị phong ấn sau giống như phế nhân, sẽ không còn có lực trở tay. Nhưng hắn vương máu hạo đáng, những này tàng hải cấp quỷ vật chỉ có thể bắt hắn, không thể giết hắn. Chân chính động thủ người cần phải muốn xuất hiện. Trác Tông Quang ngẩng đầu, giữa không trung, ngàn vạn quỷ ảnh bên trong xuất hiện một bóng đen. Bóng đen giống như rắn ở bên trong nhúc nhích, ghé qua, cuối cùng ngừng với cách xa nhau 20 mét chỗ tầng trời thấp. Bóng đen này bộ mặt tách ra, vì một tuổi hơn 40 nông phụ dạng, khuôn mặt nhợt nhạt, còn lại nhìn cùng người không khác, chính là dấu ở đại trưởng lão trong cơ thể con kia. Chém! Thập tuyệt kiếm phong, Trác Tông Quang bỗng nhiên đứng lên, một kiếm từ thấp tới cao vẩy chém, trong cơ thể sở hữu linh huyết, linh lực tuôn ra, đồng thời lôi cuốn lấy tự thân vương máu sở hữu cương khí. Thậm chí tự thân sinh mạng, cũng vì đó chém ra, một kiếm này về sau, Trác Tông Quang mái tóc màu đen dây lát trắng, da thịt đều trở nên nông rộng. Bị quỷ hoàng ấn hoàn toàn phong ấn trước mạnh nhất một kiếm. Tốn công vô ích, nhân vương cấp nông phụ quỷ vật thần sắc thay đổi. Nháy mắt biến thành vui cười mặt, lại nháy mắt biến thành khủng bố mặt, lại nháy mắt biến thành bạch cốt. Vừa đi vừa về thay đổi không ngừng. Thanh âm phiêu hốt âm lãnh. Đồng thời, nó chắp tay trước ngực. Học Phật Đà giống như đối mặt Trác Tông Quang. Sau đầu lại không Phật quang, chỉ có âm lãnh quỷ lực, hiện lên hoa sen đồ hình. Một kiếm này, liên tiếp thiên địa, chỉ còn một đạo kiếm mang, cho tới vách núi nửa bộ phận trên, bị một phân thành hai. Từ chân trời, không gian nổ đùng, đất rung núi chuyển, kiếm khí trùng thiên, phía dưới diễn kiếm chàng dù chưa nứt, dư uy lại chém chết, chẳng biết nhiều ít yêu vật. Trọng thương nhiều ít quỷ vật, bàng bạc sóng nước phóng lên tận trời, che đậy vòm trời, hóa thành mịt mờ xương trắng. Như thế một màn kinh khủng, tại chém qua nông phụ quỷ vật lúc, lại trực tiếp lướt qua, thật giống như chém qua một đoàn không khí. Sau đó chém ở thạch diễm tướng chịu một trên núi, đánh vào chẳng biết nhiều ít thước sâu, chém đất bụi cuồn cuộn. Núi đá sụp đổ, so phổ thông đất đá trôi càng khủng bố hơn, chẳng biết áp diệt nhiều ít dị thú, dã thú. Thấy thế, Trác Tông Quang thở dài một tiếng, một lần nữa nửa quỳ mà xuống, bất lực chống kiếm tránh ngã sấp xuống. Hắn sở hữu linh tu vi tự phí, theo một kiếm này chém đi ra, võ tu vi cũng hiện lên tàn phế. Đây chính là ngạnh kháng quỷ hoàng ấn đại giới, muốn khôi phục ít nhất được 10 năm, đáng tiếc vẫn là vô dụng. cái này mới vào nhân vương cấp quỷ vật, không phải người vương cấp linh lực không thể gây thương. Giết, nếu không phải quỷ hoàng ấn, một cái mới vào nhân vương cấp quỷ vật, hắn có thể vương máu phong khốn, chộp tới tuần giới vệ xử lý, còn có thể bán cái giá tốt, hiện tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Khảm quỷ nước vương muốn gặp ngươi, vì ta hồng trần quỷ sát lại bồi dưỡng một tôn nhân vương quỷ vật ra. Đây mới là ngươi số mệnh. Quỷ phiêu hốt, nông phụ quỷ vật duỗi chảo cầm hướng Trác Tông Quang. Một tôn nhân vương có thể không chỉ có máu, hồn đối với quỷ vật hữu dụng, nhiều tra tấn, oán khí là có thể lặp lại hấp thu đồ ăn, lợi dụng đến cực hạn. Tái tạo một tôn nhân vương cấp quỷ vật là hoàn toàn có thể thực hiện. Không, Túc Ngư Nhi một thân bụi đất từ đoạn trên bậc thang leo lên. Cách vài trăm mét, trong mắt tràn đầy cho tàn muốn đưa tay ngăn cản. Ở sau lưng nàng nửa mét, là đồng dạng bò lên Trác Tông Quang trên danh nghĩa quan môn đệ tử. Trác Nguyên Thủy, biểu lộ khó xử như chết cha mẹ. Hoa! Túc Ngư Nhi hô lên câu này về sau, tĩnh chờ kết cục, có thể nàng đợi mấy hơi thở lại phát hiện, tốt tĩnh, sau đó chính mình cũng không động được. Thiên địa một mảnh quỷ dị nhan sắc, toàn bộ đã mất đi sắc thái, giống như cho lại có chút hơi khác nhau, toàn bộ diễn kiếm chàng đều che phủ ở bên trong, không phân rõ số lượng quỷ vật, yêu oái, ngự hư kiếm tông các đệ tử. Đều ngưng trệ bất động, thậm chí nông phụ quỷ vật, Trác Tông Quang cũng ở bên trong, giữa không trung, thạch diễm thân bị phệ hồn kiếm rơi xuống, rơi với Trác Tông Quang trước người, phần lưng mây đen cánh chậm chậm vỗ, sau lưng, đi theo Huyền Nhi đầu ngón tay lượn lờ lấy cho ý, vây lại một cái mới vào nhân vương cấp quỷ vật. Cùng một tên phế bỏ nhân vương cấp tiểu thành võ tu. Cũng không tốn sức, nhìn rất nhẹ nhàng, thạch diễm đảo mắt một vòng, đem tất cả mọi người thần sắc thu nhập trong mắt. Có thể nhìn ra, nông phụ quỷ vật cùng Trác Tông Quang cực kỳ giật mình. Trác Tông Quang không ngốc, rất thông minh, trong mắt trở nên kích động, hắn nghĩ tới rất nhiều. Rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch hồng trần quỷ sát trước thời hạn động thủ với hắn mấu chốt. Đáng tiếc, động đều không động đậy. Đừng nói báo thù, thạch diễm nâng lên hai tay. Áo bào đen theo gió phồng lên, lộ ra một đôi cánh tay. Cánh tay bên trên xuất hiện tà triều chiến văn. Tại tàng hải nội kinh che phủ dưới, sát na ở giữa khuếch tán mà ra. Đem có thể che phủ chỗ yêu vật, quỷ vật toàn bộ rào sát. Đối với Trác Tông Quang khó khăn quỷ vật, tại hắn chí dương lôi kình ra trì tà triều chiến văn dưới. Nhẹ nhõm rào diệt, âm vật, võ cốt cùng nhau bị cuốn hồi, thu nhập không gian bí hạp, những cái kia quỷ yêu đều bị bỏ thêm vào tà triều chiến văn. Bao quát tàng hải cấp yêu quỷ, nhất thời ở giữa. Màu xám thiên địa bên trong nghiêm nghị một thanh, chỉ còn lại nông phụ quỷ vật, thạch diễm cũng lười nghe nó nói chuyện, con mồi mà thôi, nhân vương cấp quỷ vật rất mạnh, hắn hiện tại không phải là đối thủ, chỉ có thể tự vệ không tổn hao gì, nhưng ở thất sắc thiên địa che phủ dưới, chính là một cái bia sống, thân hóa tàn ảnh, thạch diễm xuất hiện ở giữa không trung nông phụ quỷ vật trước. Nhất quyền, cực khiếu thần tính che phủ cùng tử hoàng nguyên hỏa hỗn hợp. Thỉnh thoảng hiện lên một đạo ngân sắc lôi hồ nội kinh. Liên tiếp 10 quyền rơi xuống, mỗi một quyền đều mang theo lớn lao khắc chế cùng tổn thương. Tàn ảnh lấp lóe, ngắn ngủi ba hơi bên trong ai cũng không thấy rõ thạch diễm đánh mấy quyền. Nông phụ quỷ vật biến mất, bị tà triều chiến văn cuốn vào. Nhân vương cấp âm vật thu nhập không gian bí hạp, kiếm lời, thạch diễm trên mặt nhịn không được xuất hiện vui mừng. Hắn như là nghĩ, dựa vào cái này một cái âm vật, ứng có thể giây lát khiến tàng hải cảnh 18 biến viên mãn. Bất quá trong cơ thể đã có trời phạt lôi châu, cũng là biến tướng tàng hải cảnh viên mãn, chỉ là cần thời gian tiêu hóa, tìm bảo gia tốc cái này tiêu hóa. 3-4 ngày bên trong tạm thời không cần thiết lãng phí âm vật. Nhân vương cấp quỷ vật diệt vong, Huyền Nhi đem thất sắc thiên địa thu hồi, thiên địa khôi phục bình thường về sau. Trác Tông Quang trên mặt vương uy chồng chất, muốn nói cái gì? Thạch Diễm đã xuất hiện tại Trác Tông Quang trước người, hai tay kẹp đè lại Trác Tông Quang đầu, nhẹ nhàng uốn éo vừa gảy. 6.000 cân lực thế, tại so 60 triệu cân man lực lực lượng mạnh hơn dưới, nhân vương đầu cũng không chịu nổi, xoạt xoạt một tiếng bị hái xuống. Thạch Diễm bắt lấy tóc, một tay nhấc lên nhìn liếc mắt, tùy ý vung ném cho Trác Nguyên Thủy cùng Túc Ngư Nhi. Nếu không có Hồng Trần quỷ sát, đơn đấu hạ nghĩ muốn xử lý Trác Tông Quang cũng không dễ dàng. Được chờ hắn tiến vào nhân vương cảnh, còn không dám hoàn toàn xác định có thể vượt cấp giết chết, sẽ không để cho Trác Tông Quang chạy thoát. Một nhỏ dai chênh lệch chính là như thế lớn, cùng tàng hải đến mới vào nhân vương lệch trời phảng phất. Ngươi, Trác Nguyên Thủy ôm Trác Tông Quang đầu lâu thổ huyết ngã xuống đất. Một giọt vương máu trọng vạn cân, cái này một đầu lâu máu hắn ôm bất động, toàn thân như đánh cái sàng giống như run rẩy. Vương máu nhỏ xuống, mùi thơm ngát xông vào mũi, sinh cơ giạt rào, thổ nhưỡng bên trên sinh ra từng cây cỏ nhỏ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.